Trùng sinh chi tinh tế sủng hôn, vòng giải trí, chương 137, góc truyện audio.com. Hoa Quốc tổng cộng có hơn 80 đài truyền hình vệ tinh có thể truyền tín hiệu đi hết thảy tất cả những tinh cầu trên thế giới. Mà trong số đó, chỉ xét trong nước mà nói, có thế lực nhất tự nhiên là đài truyền hình Hoa Hạ. Đài truyền hình Hoa Hạ ở mỗi tinh cầu chủ chốt của bổn quốc đều có phân bộ, tại những tinh cầu trọng yếu của tinh hệ cũng có văn phòng, mà tổng bộ lại được kiến thiết ngay tại thủ đô tinh. Đó là một tòa nhà chọc trời cao mấy trăm tầng, được thiết kế thành hình dạng hoa ngọc lan, vô cùng nổi bật, cũng là một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu của thủ đô tinh. Tổ tiết mục cùng trò chuyện chiếm trọn diện tích tầng 279 của tòa nhà. Lúc Sở Ngôn và Chu Hòa Huy đến nơi, tổ tiết mục còn cố ý phái một vị phó đạo diễn đến đón Sở Ngôn, đối phương cực kỳ chu đáo dẫn đường Sở Ngôn đến phòng nghỉ, đồng thời còn căn dặn một ít việc cần chú ý khi quay hình. Bởi vì phải trực tiếp vậy nên thời gian quảng cáo cũng tương đối ngắn, do đó thời gian nghỉ ngơi cũng không nhiều lắm, nếu như cậu có cần gì có thể trực tiếp nói với chúng tôi sẽ tiến hành điều chỉnh chu trình tiết mục cho phù hợp. Sở Ngôn nghe xong lời này liền mỉm cười, không cần, cảm ơn anh. Vị phó đạo diễn kia rời đi trước, để lại thời gian riêng tư cho Sở Ngôn. 2 năm trước lúc y đi tinh cầu điện ảnh A31 tham gia Ba Kẻ Lừa Đảo, người đến sân bay đón y cũng là phó đạo diễn đoàn phim. Chỉ là khi đó đoàn phim Ba Kẻ Lừa Đảo hoàn toàn nhìn ở phân lượng Thiên Thịnh mới cho Sở Ngôn thể diện, không phải thực sự quá coi trọng y. Thế nhưng hôm nay, tổ tiết mục cùng trò chuyện chính là trịnh trọng nghiêm túc phái một vị phó đạo diễn đến tiếp đãi Sở Ngôn. Theo lý thuyết, tất cả những khách mời trước đây của cùng trò chuyện, chỉ cần là ngôi sao của giới giải trí sẽ không có thấp hơn tuyến đầu tiêu biểu, tổ tiết mục hoàn toàn không cần ưu ái như vậy đối với nghệ sĩ tuyến đầu bình thường. Bất quá lần này tổ tiết mục không chỉ ngoại lệ mời Sở Ngôn, mà tiềm lực của người thiếu niên này còn khiến bọn họ phải ghé mắt đề ra tôn trọng thích đáng. Lần này Sở Ngôn đến đủ sớm, sau khi nghỉ ngơi nửa giờ nhân viên trang điểm của tổ tiết mục đến giúp y hóa trang, MC cũng đến chào hỏi Sở Ngôn trước khi quay chính thức. MC của cùng trò chuyện là một cô gái tóc ngắn thanh nhã tú khí, tuổi tác khoảng chừng 30, nhan sắc dịu dàng, khi nói chuyện càng có vẻ thành thục ổn trọng. Xem qua nhiều kỳ của chương trình này như vậy, Sở Ngôn tự nhiên cũng biết vị MC trước mặt hoàn toàn không mảnh mai như bề ngoài. Ngôn ngữ của cô phi thường sắc bén, lần nào cũng đánh trúng chỗ yếu hại, từng khiến không ít khách mời trực tiếp khóc trên trường quay, thậm chí sơ hở nói ra rất nhiều lời trong đáy lòng. Nữ MC nọ vừa thấy Sở Ngôn lập tức cầm sổ điện tử của mình ra, nói là muốn xin chữ ký. Sở Ngôn cầm bút điện tử màu xanh nhạt ký một chữ rồng bay phượng múa lên trên, MC mỉm cười tiếp nhận, vui vẻ nói. Thật cao hứng vì được gặp cậu ở đây, Sở Ngôn. Chị là fan điện ảnh của cậu, chị rất thích Tinh Quang và Tiếng Vọng Nơi Góc Biển, hôm nay có thể phỏng vấn cậu chị rất vinh hạnh. Sở Ngôn nghe vậy hơi cong khóe miệng, nắm lấy tay đối phương siết nhẹ cũng nói. Cảm ơn sự yêu thích của chị Bùi, lần này có thể xuất hiện tại cùng trò chuyện em mới là người nên cảm thấy vinh hạnh. Lát nữa xin chị chỉ bảo, góc truyện audio.com, nhiều hơn, Bùi Tình cười cười lắc đầu, ngữ điệu ôn hòa. Sao lại dùng kính ngữ với chị thế, chị nào lớn hơn cậu mấy tuổi? Chuyện lát nữa cậu cứ yên tâm, chị nhất định sẽ chiếu cố cậu thật tốt. Nghe xong lời này, gương mặt tuấn tú trắng nõn của thiếu niên lộ ra một nụ cười ung dung đạm nhiên, chỉ là đáy mắt lại hiện lên một đạo ám quang. Chiếu cố thật tốt, lời này nghe thế nào cũng không giống như có thể tin tưởng. Cùng trò chuyện là tiết mục phỏng vấn trực tiếp mỗi tháng một kỳ. Theo lý thuyết những chương trình truyền hình có chu kỳ quá dài như vậy thường không hấp dẫn được quá nhiều fan, thế nhưng khán giả trung thực của cùng trò chuyện lại đạt đến hơn vài trăm triệu, thậm chí còn có rất nhiều fan ngoại quốc. Lưu Thiểu Bối chính là người xem trung thành của cùng trò chuyện, đồng thời cũng là fan cứng của Sở Ngôn. Lưu Thiểu Bối trước giờ đều không thích xem điện ảnh, chỉ thích ở nhà đo kính VR của mình xem TV, cho dù muốn xem phim điện ảnh cũng là mua chip về nhà xem, tuyệt đối không ra khỏi cửa. Mà sau khi xem Tịnh Thế xong, Lưu Thiểu Bối lập tức thoát khỏi bản chất trạch nữ chính hiệu Kim Cương 24K. Những việc có thể ở nhà hoàn thành lại như thế nào? Vì có thể nhìn thấy Sở Nghiên Nghiên càng thêm chân thật lập thể, để có thể hưởng thụ hiệu quả thị giác càng thêm tuyệt hảo, nhất định phải đi rạp phim xem. Hơn nữa còn không thể xem một lần, lần đầu xem nội dung, lần hai xem Sở Nghiên Nghiên, lần thứ ba vẫn là xem Sở Nghiên Nghiên. Ngay khi Lưu Thiểu Bối biết khách mời của cùng trò chuyện tháng này cư nhiên là Sở Ngôn, cô kích động đến không thể kiềm chế được. Vừa sáng sớm đã đeo mắt kính VR lên, không thèm cử động chỉ ngồi trên giường chờ xem cùng trò chuyện. Chờ nằm chờ ngồi, rốt cục cũng chờ được giờ phút này. Ngay khi âm nhạc mở đầu của cùng trò chuyện vang lên, Lưu Thiểu Bối lập tức siết chặt nắm tay, ngay giây kế tiếp liền nhìn thấy thiếu niên đã khiến cô hồn mộng quẩn quanh suốt bao nhiêu lâu nay. Sở Nghiên Nghiên, làm khán giả tràn thành của cùng trò chuyện, Lưu Tiểu Bối lần này rất may mắn được tổ tiết mục chọn chúng, trở thành khán giả hiện trường. Đương nhiên, giống như trước đó đã nói, thời đại này hoàn toàn không còn cái chân chính gọi là khán giả hiện trường, vậy nên Lưu Tiểu Bối từ mấy hôm trước đã nhận được chip đặc biệt mà tổ tiết mục gửi đến, nhờ con chip đó mà hình ảnh giả lập của cô ngày hôm nay mới có thể xuất hiện tại trường quay cùng trò chuyện tại thủ đô tinh xa xôi, khiến Sở Ngôn có thể nhìn thấy thậm chí còn nghe được tiếng hô ầm ĩ của cô. Thanh âm Lưu Tiểu Bối phát ra bị bao phủ trong tràng dài tiếng hoan nghênh mà các fan tạo nên, cô chỉ thấy Sở Ngôn mỉm cười đứng dậy chào hỏi cùng bọn họ, sau đó cúi người gập eo thật sâu mới trở về chỗ ngồi, nhìn Bùi Tình bên cạnh. Bùi Tình cười nói, Sở Ngôn thật sự rất được hoan nghênh, không ngờ đến trong số khán giả hiện trường lần này bọn chị rút chúng lại có nhiều fan của em như vậy. Sở Ngôn, cậu có gì muốn nói với các fan không? Hiện tại là trường quay trực tiếp, cậu có thể nói cho bọn họ biết nha. Dưới ánh đèn chói mắt, gương mặt tinh xảo xinh đẹp của Sở Ngôn tất cả đều là ý cười, y nhìn về phía Bùi Tình nhẹ gật đầu, sau đó lại hướng về phía khán giả trịnh trọng cúi đầu, lên tiếng. Xin chào các bạn, tôi là Sở Ngôn, giới tính nam, năm nay 20 tuổi, nghề nghiệp. Góc truyện audio.com, diễn viên, tuy những lời này của Sở Ngôn khiến Lưu Tiểu Bối có chút kinh ngạc thế nhưng nhìn thấy gương mặt tươi cười của con trai nhà mình cô vẫn không nhịn được thét chói tai. Còn Bùi Tình có mặt tại hiện trường lại hơi kinh ngạc hỏi. Chỉ mấy lời này, mà một đám khán giả sau mắt kính VR cũng đồng tình. Không sai, thế nào chỉ có mấy lời này. Chợt thấy Sở Ngôn mỉm cười, gương mặt tuấn tú như giãn ra. Chị Bùi, đây không phải lời chào mở đầu thường trực của cùng trò chuyện sao? Em trước hết phải giới thiệu chính mình mới tiếp tục đề tài khác. Nói xong, Sở Ngôn kinh ngạc mở to mắt, lẽ nào em xem cùng trò chuyện nhiều như vậy cũng sẽ nhớ sai. Không thể nào, hôm qua em còn cố ý xem lại mười mấy kỳ đó. Bộ dạng ngây ngô đáng yêu này của Sở Ngôn khiến toàn trường cười vang. Bùi Tình cũng không ngờ mình sẽ bị thiếu niên này làm cho nghẹn lời, việc này khiến nụ cười của cô có chút miễn cưỡng, trong lòng cũng chợt căng thẳng, một ý tưởng kỳ quái chợt sộc ra. Chẳng lẽ Sở Ngôn thật sự cũng không đơn giản như bề ngoài? Nếu đúng là như thế, muốn gài bẫy cho thiếu niên này nói ra những lời trong đáy lòng sẽ khó khăn rất nhiều đây. Mà sau đó, Sở Ngôn lại lần nữa chào hỏi với những fan của mình đang có mặt tại trường quay cùng trò chuyện. Trong suốt quá trình tiếp đó, Sở Ngôn biểu hiện hệt như một chú cừu nhỏ, ôn thuần nhu hòa, phi thường nghiêm túc trả lời vấn đề của Bùi Tình, thỉnh thoảng còn có chút tâm tư trêu đùa, hướng về phía các fan sau máy quay chớp mắt vài cái, khiến toàn thể người hâm mộ đều hô to chết mất quá đáng yêu rồi. Làm cho Bùi Tình vốn nắm tiết tấu trong tay cũng có chút bất đắc dĩ. Đợi đến khi hỏi sang phần sở thích, Bùi Tình vừa cười vừa nói. Vấn đề kế tiếp thật ra có chút khó khăn, Sở Ngôn phải chuẩn bị cho tốt đó. Tiếp theo lại hoàn toàn không cho Sở Ngôn thời gian chuẩn bị, chớp mắt đã hỏi. Tác gia cậu thích nhất là ai? Sở Ngôn bình tĩnh đáp, Ostron Bakhtavsky, Bùi Tình, đây là một nhà soạn kịch, xem ra Sở Ngôn thực sự rất thích diễn xuất nha. Sau đó Bùi Tình lại hỏi Sở Ngôn thích nhất mùa nào, thời tiết và ngày lễ gì, những việc này Sở Ngôn đều phi thường thoải mái trả lời, cũng không có điểm gì đặc biệt. Đợi đến khi Bùi Tình thuận miệng hỏi vậy âm nhạc gia cậu thích nhất là ai đâu? Lại trăm triệu lần không ngờ sẽ nghe được một cái tên trước giờ chưa từng biết đến. Chỉ giật mình trong nháy mắt, Bùi Tình rất nhanh phản ứng kịp, cô hỏi. Ồ, vị này chị thật sự chưa từng nghe qua, Sở Ngôn có thể giới thiệu cho chị một chút không? Những lời Bùi Tình vừa nói cũng là nghi vấn của rất nhiều người trên khắp tinh cầu thuộc Hoa Quốc. Trong một gian phòng dán đầy poster An Thiều Dương, cậu thiếu niên để tóc đầu đinh kinh ngạc há hốc miệng. Edward cái gì đó. Trong một gian phòng tràn ngập mô hình thủ công, nữ sinh cột tóc đuôi ngựa kinh ngạc lẩm bẩm. Cái gì, Edward cái gì, ai vậy chứ, sao mình chưa từng nghe nói vậy, là ngôi sao ca nhạc ngoại quốc sao. Trong một căn phòng làm việc, viên chức trộm xem phát sóng trong giờ làm việc nghi ngờ nói thầm. Edward Elgar là ai, nhạc sĩ Sở Nghiên Nghiên thích mình cư nhiên không biết, cái này không khoa học, không được mình cũng phải thích, mà tại trường quay của cùng trò chuyện, Bùi Tình tuy rằng trong lòng cũng hoang mang không ngớt thế nhưng biểu hiện bên ngoài lại vô cùng bình tĩnh. Cô mỉm cười nhìn về phía Sở Ngôn, chỉ thấy thiếu niên tuấn tú nhã. Góc truyện audio.com, nhạn kia khẽ cong đôi mắt nghiêm túc nói. Edward Elgar là một nhạc sĩ chứa danh của Anh Quốc, em rất thích tại thành London, giấc mộng của Gerontius cùng với sứ đồ cơ đốc ngài ấy viết một. Một Edward Elgar, 2 tháng 6 năm 1857 23 tháng 2 năm 1934, là nhà soạn nhạc người Anh. Ông được biết đến qua những tác phẩm nổi tiếng như Biến thể Enigma, Hành khúc Pomp and Circumstances. Ông là tác giả của nhiều bản concerto cho violon và cello và hai bản giao hưởng và một số bản nhạc thính phòng và ca khúc khác. Các tác phẩm được nhắc trong chương lần lượt là Cách chương.